Phát sóng an tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 117. Thằng Franco hất đầu cho thằng cận vệ sĩ và mở miệng toan nói gì đó thì thằng Romano đã chen vào. Sổ ngay một tràng tiếng xì khá dài với nó. Tôi đứng yên ngơ ngác thì thằng Cooper thông dịch cho tôi nghe ngay bằng tiếng Việt. Nó kêu thằng kia xuống làm cho mày một cái thẻ nhân viên và một cây bút máy con cọp vàng, rồi dẫn tới cho nó gặp thằng quản lý. Nó bảo dặn với thằng quản lý rằng mày là bạn của ông Tommy, mày muốn làm việc gì thì cho mày làm. Cái tao không hiểu là mày đi rửa chén mà lại xào nó cho mày cây bút máy. Ê, còn cái con cọp vàng là cái gì tao cũng chưa biết. Lúc ấy tôi chẳng biết chuyện cây bút máy là gì nên không để ý tới những gì nó nói. Tôi gật đầu thì thằng Cooper như nghĩ ra một chuyện gì, nó tiếp luôn. Ê, mẹ kiếp, thế là mày tốt phước lắm. Hình như cây bút máy là một thứ passport của chúng nó. Tôi mỉm cười, nói cảm ơn rồi bắt tay nó. Tôi muốn ở lại để nghe thử coi bọn xì này muốn nhờ thằng Cooper chuyện gì, nhưng đành phải đi thôi. Tôi đã có số điện thoại của thằng Cooper, và lại nó còn dặn dò tôi kỹ như thế thì trước sau gì tôi chẳng biết, lo gì. Thằng Romano cũng đưa tay bắt lấy tay tôi, tuy không bắt với mấy thằng xì New York nhưng tôi thấy chúng nó đứa nào cũng nhìn tôi bằng một cặp mắt có cảm tình. Tôi không biết chúng nó sẽ làm gì với cái khu vực sâu, nhưng tôi và Bảy Đen là hai kẻ quan trọng nhất thì không có ở đó, từ từ rồi tôi sẽ tính với chúng được. Thế là coi như cũng tạm quá tốt rồi. Thằng cận vệ bước ra trước, tôi đi theo sau, ngang chỗ cũ. Cái kèn báo động lại réo lên hai cái nữa, một dành cho thằng cận vệ xì và một dành cho tôi. Lần này chẳng có đứa nào chạy tới tát tay tôi. Thằng cận vệ dắt tôi xuống một căn phòng, đưa tôi một tờ giấy bảo ghi tên tuổi. Tôi ghi một mớ tên tầm bậy tầm bạ như Trần Văn Chuối, nghề nghiệp lao công vân vân rồi đưa cho nó. Thằng cận vệ chẳng thèm nhìn đơn, bỏ vào một cái hộc tủ rồi móc chùm chìa khóa ra. Nó tới bên một cái tủ chìm ở trong tường rồi loay quay một chút. Nó tháo hai ba cái khóa cuối cùng rồi kéo ra một cái ngăn kéo ngọ nhỏ. Nhìn nó như thế tôi tự hỏi thằng quỷ này lấy cái gì mà quý thế. Không lý mình chưa làm việc giờ nào mà nó lấy tiền trả cho mình sao? Đó là một chuyện hoang đường, nhưng biết đâu được, bọn xì thường làm việc khác người mà. Thằng xì quay lui, tưởng nó lấy cái gì quý như tiền bạc, nào ngờ nó đưa cho tôi một cây bút máy. Tôi giật mình nhớ chuyện thằng Cooper nói về cây bút máy và con cọp vàng. Tôi tròn mắt hỏi nó, cây viết này để làm gì? Nó cười, ha ha, cái này không phải là cây viết, mà là cái dấu hiệu á, mày á, là người nhà. Tôi cầm cây viết trong tay và nhận thấy rằng đây không phải là một cây viết thường. Nắp cây viết có trạm hình đầu một con cọp nhỏ màu vàng hay bằng vàng. Tôi nhìn vào cái túi áo của thằng cận vệ và nhận ra ngay nó cũng đeo một cây viết như thế với hình một con cọp vàng. Nó nói, Mr. Lee, chưa có hiểu, không phải ai vào đây cũng được đeo con cọp này đâu. Nó là dấu hiệu mày là người nhà, người của bộ chỉ huy. Một tư tưởng rất là ngộ nghĩnh liền lóe ra trong trí tôi hỏi, kể từ giờ phút này tao là người nhà? Thằng xì gật đầu, phải, lệnh của Romano là như thế, mày đeo cây viết này vào thì cũng như mày có một cái chìa khóa đặc biệt, muốn đi đâu cũng được hết. Mày có quyền đeo súng, có quyền đi vào chỗ ít người được vào. Một chuyện nữa là sẽ không có đứa nào dám ăn hiếp mày khi nhìn thấy cái con cọp này trên túi áo của mày. Nó ngừng một chút rồi lắc đầu nhìn tôi nói tiếp. Tao không hiểu nhờ đâu mà mày được Romano tin tưởng như thế. Bọn tao người xì với nhau mà có thằng giàu làm việc ở đây cả 5 năm cũng không có được cái vinh hạnh này. Nhưng chuyện thắc mắc không phải là chuyện của tao. Romano chắc phải biết mày là người thế nào. Nhưng nhớ chuyện này, mày không được đưa con cọp này cho người khác đeo và cũng không được làm mất nó. Tối kỵ, lần cuối cùng, một thằng xì làm mất giết bị đuổi sở. 3 ngày sau cảnh sát tìm thấy xác nó trôi lềnh bềnh trên dòng sông Mississippi. Tôi lắc đầu giả vờ kinh hãi. Sao mà ghê thế? Tôi không có nhận nó đâu. Tôi không có muốn chết. Chỉ muốn là một người rửa chén hiền lành. Nó nhún vai. Ê, sorry man, tao nhận được lệnh làm giấy tờ cho mày, tao phải làm. Rồi, bây giờ tao dắt mày đi trình diện sếp mới. Chúng tôi ra khỏi phòng, thằng xì quay người khóa cánh cửa mấy vòng rồi dắt tôi đi vào một văn phòng khác. Một thằng xì tuổi cỡ trung niên, bụng phệ ngồi phía sau bàn giấy, đứng dậy liền khi nhìn thấy tôi và thằng cận vệ của Romano. Mắt nó quét một vòng và có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái dấu hiệu con cọp vàng đeo trên túi áo tôi. Thằng cận vệ chỉ tôi và nói, Austin, đây là người nhân viên mới của chúng ta. Thằng xì bụng phệ đưa cả hai tay bắt tôi và sổ ngay một tràng tiếng xì. Thằng cận vệ của Romano lắc đầu chen vào. Ê, Mr. Lee không phải là người xì như tụi mình. Nó là một người Việt Nam tị nạn. Thằng Austin có vẻ ngạc nhiên lắm. Nó nói bằng tiếng Mỹ. Vậy ông đây chắc là bạn thân của sếp Romano. Thằng cận vệ nhún vai. Ê, tao không có biết. Tao chỉ làm theo lệnh sếp. Mày biết cái lực không thắc mắc ở đây rồi mà. Đừng có hỏi nhiều. Nghe như thế thì thằng Austin liền giật bắn người lên, giật lấy gật để cái đầu. À, xin đừng có hiểu lầm. Xin đừng hiểu lầm tôi. Tội nghiệp tôi, Mr. Lee. Tôi biết lực lại ở đây lắm chứ. Không biết lực thì làm sao mà tồn tại với giờ này được. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút chứ đâu có đời nào dám phá lược. Tôi xin thề như thế. Xin Mr. Lee thông cảm. Tôi muốn phì cười. Mẹ, cuộc đời cũng có nhiều chuyện đáng nực cười. Mình là một thằng tị nạn hạng bét. Chỉ muốn vào đây xin rửa chén mà không ngờ được thằng quản lý, tức là sếp sòng của mấy thằng rửa chén xin lỗi mình. Vốn là một kẻ khiêm nhường từ hồi nhỏ, chưa bao giờ được làm sếp ai nên tôi thấy ngượng quá. Không biết nói gì, may quá thằng cận vệ liền gật đầu trả lời thế cho tôi. Ê, tốt, mày kiếm cho Mr. Lee một công việc ngon lành, lệnh của Romano là như thế. Austin gật đầu lia lịa, có vẻ mặt, có vẻ khó hiểu. À, coi như xong, Mr. Lee, mời Mr. Lee ngồi. Tôi ngồi xuống và nghiệm lại những chuyện vừa xảy ra, chuyện tôi bỗng dưng được đối xử như thế này. Theo sự suy đoán của tôi và sau này tôi biết rằng đúng là bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là thằng Romano có cảm tình với tôi thật và lý do thứ hai là nó cũng đang say thuốc. Một người say thường có những quyết định lạ lùng và quá cỡ như thế. Thương ai thì thương ghê gớm, và ghét ai cũng ghét không thể chịu được, sẵn sàng ăn thua sống chết liền. Chuyện này thì tôi có kinh nghiệm khá nhiều bởi tôi cũng là một thằng chuyên say rượu. Đã có nhiều lần chúng tôi ngồi uống rượu, rồi bỗng ôm nhau khóc rưng rức. Có khi khác đang uống rượu ngon lành thì bỗng nổi máu anh hùng, quánh nhau tơi bời qua lá. Vấn đề đặt ra ở đây là không biết sẽ được đeo con cọp vàng trên túi áo trong bao lâu. Bây giờ đang say thuốc thì thằng Romano nó rộng rãi như thế, nhưng biết đâu chừng khi tỉnh thuốc thì nó sẽ cho người xuống đòi con cọp vàng này lại. Tôi ngồi suy nghĩ một chút và thấy rằng một thằng như Romano mà nói đến chuyện tỉnh thuốc thì chắc là một chuyện hơi khó. Tôi biết cái giống cocaine này nó là một thứ thuốc độc mà tôi phải dài dòng kể thêm ra ở đây. Số là ngày xưa ở Việt Nam, tôi đã có nhiều thằng bạn rất thân, học rất giỏi, tâm hồn rất tươi đẹp, nhưng cuối cùng thì phải thân bại danh liệt ở lứa tuổi còn rất trẻ. Thậm chí có hai thằng phải tự tử chết cũng vì cái họa cocaine này. Chuyện bắt đầu bằng một buổi họp mặt trong ngày Tết. Ngày mùng 1 Tết là ngày trọng đại vui vẻ, bạn bè lâu lâu gặp lại nhau nên không khí quây quần càng vui hơn nữa. Trong đám bạn bè tôi, bỗng dưng có một thằng lấy ra một ít cocaine. Dĩ nhiên là tất cả mọi người trong lứa tuổi chúng tôi đều là những đứa có học thức. Ai cũng biết rằng cocaine là một thứ thuốc độc, không nên dính vào. Nhưng một thằng đề nghị, bảo rằng Tết nhất là một ngày vui, hút thử một điếu để cho không khí trở nên vui hơn. Có nghiện ngập gì đâu mà sợ. Tuổi trẻ là tuổi bốc đồng. Nghe như thế thì chúng tôi chia ra hút thử. Và hút vào thì thấy cuộc đời đáng sống thật. Mình như không là con người của mình nữa mà như một thứ thiên thần đang sống giữa con người. Tất cả những nhân sinh quan, những ý niệm về cuộc đời, về sự đau khổ, về chiến tranh, về chết chóc, bỗng thấy như chỉ là một giấc mộng. Cuộc đời là cái biển khổ, nhưng những tranh đấu hàng ngày chẳng có nghĩa gì so với một điếu cocaine. Tôi cũng chẳng tài giỏi gì hơn ai, nhưng tôi may mắn vì sau lần họp đó thì tôi phải cất cánh về Nha Trang, bỏ đám bạn ở lại. Vài tháng sau tôi trở lại chỗ cũ, gặp lại mấy thằng bạn cũ thì mới giật mình. Đứa nào da mặt cũng tái mét, quần áo dơ giấy, không còn là những người bạn của tôi nữa. Chúng nó ngồi tụ tập ở một quán cà phê, lấy cocaine ra hút. Lần này thì không còn bòi mọc tự nhiên với nhau nữa, mà đứa nào cũng lo thủ kỹ riêng cho mình. Tôi mới hỏi, ê, tao tưởng đâu mình chỉ hút hôm dịp Tết cho vui thôi, sao tụi bay còn tiếp tục? Một thằng trả lời, ê, bọn tao hút để quên đi chiến tranh, quên đi nỗi đau thương cực khổ của dân tộc. Tôi cười bảo, chính tao mới là người cần phải quên chiến tranh, vì chính tao là người đứng đầu hòn tên mũi đạn để cho tụi mày được ở nhà ăn học. Tao không hút để quên chiến tranh, tại sao tụi mày lại muốn quên chiến tranh? Câu trả lời tôi nghe làm tôi muốn hất bàn bỏ đi. Ê, mỗi người sinh ra một bổn phận của mày là làm lính để đánh Việt Cộng. Mày cứ lo bổn phận của mày, bổn phận của bọn tao là lo ăn học, lo tương lai đất nước nên bọn tao mới thấy buồn. Bọn tao cần phải hút để quên đi nỗi buồn, nỗi dằn vặt trong lương tâm mình. Mẹ kiếp, đúng là luận điệu khiếp nhược của sự xót thương của Trịnh Công Sơn. Tôi biết nó chỉ ngụy biện để cho mình tìm một cái lý do để hút sách. Con người dù có tệ đến đâu cũng không bao giờ cho rằng mình tệ hơn, mà luôn luôn có một lý do nào đó để bào chữa hay biện minh cho mình. Bọn này bây giờ cũng thế thôi. Kể từ đó tôi không còn muốn trở về nơi chốn cũ nữa. Chừng hơn năm sau, khi lệnh tổng động viên đợt 3, đợt 4 gì đó của chính phủ ban ra, hai thằng trong nhóm tự tử chết. Hai thằng nằm nhà trốn lính nên phải trốn chui trốn nhủi như chó. Mấy đứa khác vào quân trường và khôi hài thay, chính cái lệnh tổng động viên đã cứu chúng nó khỏi chết. Bây giờ ngồi nghĩ lại những chuyện xưa, tôi mơ hồ thấy thằng cuộc đời thằng Romano chắc rồi cũng không thể nào rời xa nổi mấy cái hũ cocaine. Nó bây giờ thừa tiền dư bạc, cocaine lại trở về một lần hàng tấn, thì tại sao không hút cho đã cuộc đời? Và nếu nó như thế thì tôi không biết tương lai của nó hay của gia đình Romano rồi sẽ đi về đâu. Gia đình Romano sẽ đi về đâu tôi không biết và không cần biết, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi gặp may mắn. Đời tôi đã nhiều lần được may mắn, bây giờ may mắn thêm một lần cũng không sao. Và đã được trời cho may mắn như thế thì phải tận dụng nó. Mẹ kiếp, sếp của chuyên môn đã cho ông cọp vàng để đeo thì phải hành xử y chang con cọp vàng cho chúng mày biết tai rằng thằng Vietnamese refugee này. Thằng cận vệ của Romano vừa ra khỏi cửa thì tôi quay sang nói với Austin. À, ông giữ chức gì? Thưa Mr. Lee, tôi là phụ tá quản lý. Mọi chuyện trong nhà hàng này đều do một tay tôi quyết định. Nói đúng hơn, những chuyện gì xảy ra tôi không biết. Nhưng chuyện đồ ăn thức uống, chuyện mướn nhân viên làm việc, chỉ một mình tôi lo hết. Tôi làm ở đây chục năm rồi và vẫn còn được tin tưởng. Tôi mồi điếu thuốc hỏi. Tốt, làm ở đây chục năm rồi mà vẫn được tin tưởng là một dấu hiệu tốt. I like it. Tóm tắt, ông lo về chuyện hợp pháp như chuyện ăn uống nấu nướng vân vân, còn những chuyện bất hợp pháp khác thì ông không biết tới, phải không? Austin gật đầu. Đúng như thế, xin đừng hiểu lầm tôi về những chuyện hợp pháp hay không hợp pháp. Tất cả những gì tôi lo đều là hợp pháp 100%. Tôi chỉ biết việc nấu nướng và quản lý nhà hàng. Ngoài ra, tôi không biết, tôi không nghe và không thấy chuyện gì cả. Xin Mr. Lee nhớ cho tôi như thế. Tôi xin thề trên danh dự của gia đình tôi như thế. Một câu trả lời rất khôn ngoan, nó đưa hai tay ra phía trước tiếp. Nhưng tôi biết rõ một chuyện này. Ở đây mà thắc mắc hay hỏi nhiều quá thì sẽ vào nghĩa địa mà nằm sớm. Tôi một vợ và 6 con nhỏ. Tôi không muốn vào nghĩa địa nằm sớm. Tôi muốn sống cho đến ngày về hưu. Đơn giản như thế thôi. Tốt, vậy ông muốn tôi làm việc gì? Câu hỏi của tôi làm thằng Austin giật mình, trán nó nhăn lại, suy nghĩ dữ dội. Khỏi cần nhìn tôi cũng biết là người như nó không thể nào đeo con cọp vàng được. Một người có con cọp vàng trong túi mà đi hỏi một người không có con cọp vàng trong túi thì chẳng khác gì ông đại quý đi hỏi ông trung sĩ xem ông trung sĩ muốn tôi làm gì đây ở đây. Austin nói sau một lúc suy nghĩ. Mr. Lee, tôi biết Mr. Romano gửi xuống một người như ông á, không phải để làm việc mà là để điều tra hay là một việc gì đó. Tôi xin tình thiệt với ông rằng nếu ông muốn điều tra việc gì đó thì cứ tự nhiên đi. Còn nếu nói về kiếm cho ông một công việc thì ông toàn quyền quyết định. Ông muốn làm bồi bàn cũng được, mà muốn làm người nấu ăn cũng được. Tôi không dám có ý kiến. Tôi nghiêm sắc mặt. Ông làm phụ tá quản lý ở đây, ông phải kiếm cho tôi một việc chứ. À, dạ dạ, xin đừng có hiểu lầm. Nếu ông muốn thế thì dĩ nhiên là tôi phải kiếm cho ông một việc. Nhưng xin ông á, cho tôi chút thời giờ để suy nghĩ. Ông nghĩ sao á, nếu ông để cho tôi làm cái việc thanh tra, nhà hàng này lớn thế nào cũng có đứa bê bối biếng nhác. Tôi sẽ đi á, vòng vòng kiểm soát chúng nó. Thằng nào làm biếng, tôi á, cho ông hay, để ông đuổi cổ nó. Romano không thích những bọn như thế trong nhà hàng mình. Đó chỉ là một lời đề nghị và dĩ nhiên Austin phải chụp lấy ngay. À, ý kiến hay, đơn giản như thế mà tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Được, được, tạm thời ông cứ thanh tra làm thanh tra cho tôi. Thằng nào nhìn á, mặt ngoài thấy ghét, ông cứ đuổi mẹ nó ra cho tôi, khỏi cần nói cho tôi biết. Tôi gật đầu chỉ cái điện thoại. À, ông cho tôi mượn cái điện thoại được không? Austin đứng bật dậy liền như cái lò xo. À, xin ông cứ tự nhiên, kể từ giờ phút này, ông có thể coi cái văn phòng này như là cái văn phòng riêng của ông. Ông muốn chìa khóa học tủ thì đây, tôi đưa luôn cho ông. Tôi không có phải giấu ông cái gì, tôi không có cái phải giấu giếm với ông Romano cả. Nó đứng lên cúi đầu chào thật là trang trọng rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Ai bảo người xì không biết phép lịch sự thì phải suy nghĩ lại. Tôi giở cái điện thoại rồi gọi liền cho Laura, nàng bóc máy tôi nói mau. Bây giờ thì tốt, nhưng bên đó phải suy nghĩ lại. Nếu thấy không được hay nguy hiểm quá thì thôi đi. Dĩ nhiên là tôi dừng những ám ngữ đó để nói với nàng. Ý tôi muốn nói bây giờ là lúc mà nàng có thể khởi hành. Nhưng căn dặn thêm là nếu nàng muốn đổi ý hay thấy nguy hiểm quá thì có thể hủy bỏ. Nhưng Laura trả lời chắc nịch. À, đã có biện pháp hay, xin tin tưởng vào, đừng lo lắng nhiều quá. Nói tới đó thì cả hai chúng tôi cùng tự động gác máy. Những gì Laura nói làm tôi phải suy nghĩ, tại sao nàng lại phảo đã có biện pháp? Biện pháp đây là nghĩa gì? Một điều tôi để ý là giọng nói của nàng có vẻ tự tin kinh khủng, tôi chưa bao giờ nghe Laura cất giọng tự tin như thế. Tôi không biết Laura nghĩ gì, nhưng đó là một dấu hiệu tốt, làm cho tôi đỡ lo được phần nào. Tôi gác máy, tính gọi thêm mấy chỗ nữa, nhưng nghĩ lại đành thôi. Đang sống giữa lòng địch, mình phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Biết đâu chừng chúng nó có đặt máy thâu băng trong mấy cái điện thoại này để kiểm soát nhân viên. Nghĩ như thế thì cặp mắt phi công của tôi liền quét ngay một vòng đi khắp nơi. Quả như tôi nghĩ, ở trên nóc nhà, tôi nhìn thấy một cái máy quay phim chiếu xuống bằng giấy. Chuyện này dễ hiểu, thằng Austin là phụ tá quản lý. Nếu không theo dõi nó thì còn biết theo dõi ai ở trong cái nhà hàng ăn chơi này. Tôi ngồi lại chỗ để suy nghĩ về nước cờ kế tiếp. Với điếu thuốc trong tay, một mình trong phòng tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Tôi thấy suy nghĩ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Và ngay lúc đó tôi bỗng giật mình nghĩ ra một chuyện quan trọng. Và càng nghĩ thì tôi càng thấy ớn sưng sống mình. Điếu thuốc đang cầm trên tay như muốn rơi xuống đất, mồ hôi toát lạnh ra cả người. Tôi muốn tát cho mình một bạt tai để phạt cái tội tính toán ngu như chó. Theo sự sắp xếp giữa chúng tôi, Laura sẽ bất ngờ trở về với chiếc xe bom để lấy lại lòng tin của thằng Romano. Nàng sẽ nói dối với bọn Romano rằng lợi dụng lúc Billy the Black say thuốc mà trốn về. Để làm cho chúng tin, Laura phải đem chiếc xe bom trở về. Chuyện tính tới đó thì hay, nhưng tôi quên mất những gì xảy ra tiếp theo cũng quan trọng không kém. Đó là việc khi Laura trở về, câu hỏi đầu tiên mà chúng nó sẽ hỏi là chỗ của bọn Billy the Black. Một cái đầu óc của một thằng giang hồn như thằng Romano cộng thêm cái đầu quái quỷ của thằng Franco, thì chúng nó phải hỏi liền chuyện đó để gửi ngay một toán sát thủ tới nơi làm thịt thằng Billy the Black. Việc này dẫn tới hai chuyện rắc rối. Thứ nhất là nếu bị hỏi, tôi đã quên không dặn cho nàng biết là nàng sẽ khai ở đâu. Nếu nàng trả lời lúng túng hay đầu không đuôi thì chúng sẽ biết nàng lừa chúng. Đối với một bọn người tàn bạo như bọn xì này thì lừa chúng là một chuyện không ai muốn làm. Thứ hai, nếu Laura nói dối hay lừa được chúng để nói đại một chỗ nào đó, chúng nó cũng sẽ cho người tới kiếm, và khi kiếm không ra thì chúng nó cũng tra tấn cho nàng đến khi nào tìm ra cho được thằng Billy the Black. Cả hai trường hợp nào cũng là trường hợp chết. Càng nghĩ thì tôi càng thấy cái kế của mình là một cái kế ngu, nếu không ngu thì cũng không phải là hoàn hảo. Thì vì tôi đã quá nhiều việc để lo nên quên đi mất cái chi tiết quan trọng này khi lập kế. Tôi không biết Laura sẽ trả lời như thế nào với chúng. Không bỏ phí một giây đồng hồ, tôi bóc liền cái điện thoại lên và gọi cho Laura để hủy bỏ kế hoạch. Nhưng chuông reo mà không ai trả lời cả, nàng đã lên đường đi về đây để nạp mạng cho hòm beo thú dữ. Tôi gác máy lên, suy nghĩ thật mau và nghĩ liền ra được một chuyện phải làm. Tôi phóng ra ngoài liền để đuổi nàng trở về. tôi không có nhiều thời giờ nữa. Nghĩ thế là tôi đứng lên liền, mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn thấy thằng Austin đang đứng ngoan ngoãn ở phía bên ngoài. Nó đã khéo léo đứng cách cái văn phòng hơn 5 thước để cho tôi biết rằng nó không muốn nghe những gì tôi nói ở trong phòng. Đúng là một thằng khôn ngoan khéo léo. Hèn gì ở với bọn rắn độc như thằng Romano khá lâu mà vẫn giữ được mạng sống và còn được trọng dụng. Tôi nói với nó, à tao đi ra ngoài một chút. Dĩ nhiên là một thằng không có con cọp vàng trên túi áo không thể nào dám thắc mắc việc làm của một thằng có con cọp vàng. Nó cúi nhẹ cái đầu nói, dĩ nhiên lúc nào ông muốn sử dụng văn phòng thì xin nói một tiếng, tôi sẵn sàng nhường cho ông. Tôi cảm ơn, nhẹ một cái rồi cúi đầu bước đi, đi mau như chạy vì tôi biết mạng sống của Laura tùy thuộc vào những bước chân của tôi. Hơn nữa, tôi muốn ra xe để thử xem cái máy thu âm mà mình vừa gài làm việc có được không. Dĩ nhiên, nhờ cái con cọp vàng ở túi áo, mấy thằng xì an ninh nhìn tôi bằng một cặp mắt khác, nếu không thì phải kính nể, thì cũng coi như là người nhà. Tôi ra khỏi phân online không có gì khó khăn. Ra ngoài tôi tăng tốc độ đôi chân, bỏ đi một mạch thật mau tới chiếc xe mình đậu cách đó mấy block. Trời bên ngoài đã gần tối, tôi chung vào xe và mở máy vô tiếng ra mà không sợ ai để ý hay dòm ngó. Cái máy vô tiếng mới đầu chỉ nghe được một mớ tiếng rè rè, nhưng chỉnh qua chỉnh lại một chút xíu thì âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Âm thanh nghe được rõ ràng nhưng tôi lắc đầu thất vọng, muốn quẳng cái máy ra khỏi xe. Mẹ kiếp, bao nhiêu khổ cực cuối cùng chỉ để được nghe toàn một mớ tiếng xì trao đổi với nhau loạn xạ. Mẹ kiếp, chúng cứ nói chuyện như thế này thì bố tôi cũng không thể nào hiểu được. Tôi ngồi nghe một chút và lắc đầu tắt máy đi. Cả một công trình to lớn, bao nhiêu hy sinh khó nhọc mà phải bỏ ra đi vì tôi không hiểu được tiếng xì. Ngồi nghe một lúc, hy vọng rằng chúng sẽ đổi hứng. Nổi hứng, bỏ tiếng xì nói tiếng Mỹ nhưng không nghe được gì cả. Tiếng xì càng lúc càng trở nên dữ dội hơn. Chán nản, tôi tắt máy, bỏ xe bước ra, đi bộ trở về phân online. Tôi đi vòng vòng đưa mắt tìm kiếm Laura, nhưng chờ cả 10 phút sau mà vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe của nàng xuất hiện. Đến lúc ấy tôi mới nhớ ra là từ nhà nàng ở tức vừa là vùng phía Tây mà sang đây, tức là vùng phía Đông, nàng phải đi qua cây cầu Con Cò. Từ đó sang đây nếu không có kẹt xe thì mất khoảng nửa tiếng, còn kẹt thì một tiếng lâu hoặc lâu hơn. Không có chuyện gì làm, tôi đi qua đi lại vài vòng trước tiệm suy nghĩ đến những gì vừa xảy ra và nhớ đến Linh, thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát không có đèn chớp chớp trên mui quẹo vào bãi đậu. Tưởng cũng gần gói nói thêm ở đây, xe cảnh sát Mỹ có hai loại, loại có đèn chớp ở trên mui dành cho bọn cảnh sát quen và loại không có đèn ở trên mui nhưng có thể ở dưới táp lô dành cho sếp lớn. Chiếc xe cảnh sát hạng gộc quẹo vào phân online vào giờ này làm cho tôi chú ý. Từ trên xe leo xuống một thằng cảnh sát da trắng nhưng tóc lại đen, tướng người mập mạp với cặp môi thật dày coi thật là dâm đảng, đúng điệu cảnh sát. Tay nó cầm một cái máy vô tiếng và bên hông toàn ten một cái còng sắt. Dĩ nhiên, ở ngang sắt lưng là một cây súng nhỏ ngắn nòng. Không hiểu sao, linh tính nói cho tôi biết thằng này chính là thằng đại quý Saki mà tôi đang muốn kiếm. Muốn biết nó là ai thì đâu có khó gì. Tôi nghĩ liền ra một cách. Thế là đo tôi đi tới cửa, đứng gần chỗ ra vào nhưng quay lưng về hướng nó, chờ đợi. Mấy thằng an ninh nhà hàng nhìn tôi mới đầu bằng một cặp mắt khó chịu nhưng khi nhìn thấy con cọp vàng thì đổi thái độ liền. Tôi đưa mắt làm dấu bảo chúng nó cứ việc. Mình á, của mình thì mình làm, đừng để ý gì đến tôi. Thằng cảnh sát vừa tiến tới phía sau lưng tôi thì thằng xì gác cổng mở miệng nói ngay. Chào đại quý Saki. Tôi gật đầu, gật gù cái đầu của mình. Đích thị nó là thằng đại quý Saki rồi, mẹ đi kiếm nó khắp nơi không gặp, giờ lại gặp ở đây. Cái quan trọng lúc này là tôi không biết nó có biết cái mặt của tôi hay không. Như đã nói ở phần trước, hồi đó người Mỹ nhìn người Việt Nam thường rất khó nhận diện. Đối với chúng, người da vàng ai cũng giống nhau cả. Hai thằng cảnh sát Rio và Jack đã qua đời bên vực sâu. Hai thằng cảnh sát Rio và Jack đã qua tới bên khu vực sâu với mấy tấm hình nhưng chúng nó vẫn chưa nhìn ra được tôi mà. May là có một tay đàn em của Bảy Đen làm thông dịch cho chúng nó nhanh trí, chứ không thì súng đã nổ lớn ngày hôm ấy. Nhưng thằng này là đại quý cảnh sát, có thể nó có những tin tức riêng hoặc phương pháp riêng mà bọn nhân viên nó không có được. Tôi suy nghĩ và quyết định thử nó khi nó còn ở ngoài. Nếu nó biết tôi là thằng Việt Nam, nó không đang kiếm thì việc gì sẽ xảy ra nhỉ? Chẳng có gì khó cả. Tôi vẫn còn có thì giờ nổ cho nó chết ngay ở ngoài này rồi tẩu thoát. Để mọi chuyện tới đâu thì tới. Dù sao thì nổ chết nó ở ngoài này chắc chắn có lợi hơn nổ chết nó ở trong phân online. Thế là tôi la lớn lên. Khoan đại quý sát kia. Miệng la như thế mà tay tôi từ từ đưa ra sau, chuẩn bị kéo áo lên để móc súng ra. Đang cúi đầu tính bước vào, thằng sát kia dừng lại. Nó quay đầu nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên rồi làm như không biết phải làm gì. Nó quay nhìn thằng gác cổng như dò hỏi. Thằng gác cổng đã nhìn thấy cái con cọp vàng của tôi. Nó nhìn thằng sát kia rồi gật đầu ra dấu tôi là một người trong nhà. Thà mặt thằng sát kia trở nên dễ chịu ngay sau cái gật đầu của thằng xì. Vậy là nó không biết tôi là ai rồi. Tôi nói ngay. Chiếc xe của ông đậu sai chỗ. Romano bảo tôi không ai được đậu chỗ đó cả. Saki nghe như thế thì sững cổ lên liền. Nó nhìn thằng xì an ninh hỏi. Ê, cái thằng này là thằng nào? Thằng an ninh đã nhìn thấy con cọp vàng trên túi áo tôi nên trả lời bằng một giọng rất cũng sững cổ không kém. Cái kiểu thằng chú nghe người ta gọi cháu mình là thằng mất dạy. Hắn là người trong nhà, cấp quan trọng hơn tôi. Saki đưa hai tay lên trời phân bua với tôi. Nhưng tôi có chuyện gấp, chính sếp Romano gọi tôi tới đây. Rất quan trọng, thành phố này sắp loạn rồi. Thật là đẹp mặt cảnh sát New Orleans, một đại quý cảnh sát mà lại mở miệng nói bằng một... Nói một thằng sếp buôn ma túy cho gọi mình tới, tôi hất hàm. Thế thì đưa chìa khóa cho thằng an ninh ve xe đi. Lực là lực, không thể nào bỏ được. Thằng Saki hậm hực móc túi đưa chìa khóa cho thằng xì an ninh. Bỗng dưng tôi nhìn thấy cặp mắt nó bắn ra một tia lửa kỳ lạ. Tia lửa này làm tôi giật mình. Là một người lăn lộn bắn giết ở khắp nơi nhiều tháng qua, cặp mắt tôi đã từ từ biến thành một cặp mắt biết nhìn thấy được những gì cần nhìn thấy và thấy rất nhanh. Qua ánh mắt nhìn của nó, tôi nhìn thấy được thằng đại quý Saki này vừa khám phá ra một điều gì quan trọng nơi tôi mà lúc nãy nó không nhìn thấy. Phải là quan trọng lắm nên ánh mắt của nó mới thay đổi sắc diện như thế. Đầu tôi làm việc nhanh như điện xẹt, tự hỏi lòng mình ra, thằng này vừa khám phá ra việc gì của mình nhỉ? Nó vừa mới nhận diện được mình chăng? Hay còn có một cái gì khác? Tôi đang suy nghĩ như thế thì thằng Saki lại hỏi ngay. Ê, mày nói gì? Nói lại coi. Tôi tính mở miệng ra chơi lại cái câu lực là lực, thì nghĩ ra một chuyện khác. Thôi, đúng rồi, thế là thằng chó này vừa có thể nhận ra được giọng nói của tôi. Cách đây một ngày, tôi chửi lộn với nó một trận rất lâu và rất dài. Có thể lúc đầu nó không nhận ra được tôi, nhưng sau khi nghe qua vài câu tôi nói, một cái gì đó trong tiềm thức nó sống dậy, làm cho nó nhớ đến cái giọng nói của tôi. Dân đại quý cảnh sát chắc chắn phải hơn người thường. Tôi nhìn thêm cặp mắt của nó một lần nữa và biết rằng tôi đã đoán đúng. Nó lại hỏi tôi, lần này dùng chữ sơ, tức là thưa ông, đàng hoàng. Thưa ông, xin ông nói lại cho tôi biết tại sao chiếc xe của tôi phải đậu chỗ khác. Tôi vẫn thường được phép đậu ở đây mà. Xin ông nói cho tôi biết. Tôi biết ngay là nó muốn mình nói thêm để xác nhận lại giọng nói. Nhưng bố đâu có ngu, mẹ bố đã đến nước này thì chỉ còn liều mà thôi. Thế là tôi liền phùng mang trợn mắt lên, móc ngay cây bút có cái hình con cọp ra, dí vào mặt nó và lớn giọng hỏi. Lần này thì tôi sửa giọng, cố làm ra vẻ mình như một thằng nhà quê, không biết tiếng Mỹ nhiều, nói toàn là tiếng bồi. Mày có biết cái này là cái gì không? Nó trả lời tỉnh bơ. Ê, một dấu hiệu tượng trưng đặc biệt của gia đình Romano. Khá lắm, thế thì mày có một cái như thế này không? Saki lắc đầu. Ê, không. Mày có dám, mày có làm việc cho bọn tao 50 năm cũng không có một cái mà đeo. Thế thì mày cầm cha cái mõm của mày lại đi. Đừng có chọc, đừng có thắc mắc chuyện làm của gia đình Romano tụi tao. Thắc mắc kiểu như mày mà ở bên nước châu Mỹ Latin tụi tao thì có chết sớm cút cha mày đi xây nho cảnh sát. Mì no like police. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy ánh mắt thằng Saki thay đổi. Tôi nói câu, ở bên nước châu Mỹ Latin tụi tao, và cái tiếng xây nho tức là tiếng mà người xì thường dùng không phải là không có lý do. Tôi muốn gián tiếp nói cho nó biết hai chuyện. Chuyện thứ nhất là không phải ai cũng có được con cọp vàng mà đeo trên túi, và một người mà được đeo con cọp vàng của gia đình Romano thì không phải là một người rất đáng được tin cậy, không phải là hạng tầm thường. Để cho nó muốn nghi ngờ thì nghi. Thứ hai, tôi cho nó cái cảm giác mơ hồ rằng tôi sinh ra và lớn lên ở bên nước châu Mỹ Latin. Tôi đã từng nói rằng tôi là một người Việt Nam có mũi khá lớn, tóc hơi quăng nên dễ trở thành người xì nếu mình muốn. Quả thật tôi đã tạm thời đánh tan sự nghi ngờ của nó. Tôi nói tạm thời là bởi vì tôi biết thằng này là một thằng đa nghi và cũng là một thứ cáo già trên chiến trường. Bây giờ thì nó không còn nghi ngờ, nhưng tôi biết nếu có thì giờ nó sẽ suy nghĩ lại về chuyện này và biết đâu chừng nó sẽ suy nghĩ ra một chuyện gì khác để hay một kế khác để phân ra cái manh mối của tôi. Nhưng tạm thời thì cứ như thế cái đã. Tôi hơi tiếc vì đã nói chuyện với nó hơi nhiều và chọc nức tức nó quá lâu qua điện thoại. Thằng Saki xoay người bước vào trong, không nói thêm một lời. Nó vồ biến mất sau cánh cửa lớn là tôi giọt ra xe mình liền. Sự xuất hiện của thằng đại quý cảnh sát này là một cái may cho tôi. Nó là người Mỹ, nó phải nói chuyện với bọn Romano bằng tiếng Mỹ. Phần 117 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 118.